Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tống Lăng. Thượng, đi ở Thiên Đô Thành đường phố bên trên, một cổ khí tức quen thuộc truyền đến, nhường Phùng Diễm cũng không kìm lại được lộ ra một nụ cười. Nham Phong đại ca, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi Phùng gia như thế nào? Phùng Tiết ở bên cạnh nói rằng, lấy thân phận ngươi thực lực, tại gia tộc bọn ta tất nhiên là lại nhận đãi ngộ cực cao. Đúng a, Nham Phong tiên sinh, dọc theo con đường này, có thể nhờ có ngươi hỗ trợ, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp gia chủ. Đến lúc đó gia chủ tất nhiên sẽ có thâm tạ. Phùng Ngạo cũng là cung kính nói. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Phùng gia, hắn dĩ nhiên muốn trở về. Chỉ là, không giết Cổ Nguyên, không mặt mũi nào về nhà. Câu nói này, một mực khác ở đáy lòng hắn. Gặp cái này, Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết đều là có chút tiếc nuối. Đặc biệt Phùng Tuyết, bĩu môi, hiển nhiên đối Phùng Diễm có chút bất mãn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quần áo đẹp đẽ quý giá thân ảnh xuất hiện ở Phùng Tuyết trong tầm mắt. Ca, ngươi xem đó là ai? Phùng Tuyết liền nói. Phùng Ngạo cùng Phùng Diễm đều là định thần nhìn lại. Chỉ thấy tiền phương cách đó không xa. Một gã chừng 20 tuổi. Cõng lấy một thanh kiếm sắc ngân y thanh niên chính từ từ đi tới. Cái này mặt người sắc lạnh lùng. Hai đầu lông mày mơ hồ ngưng tụ một tầng ngạo khí. Trên người cái kia đẹp đẽ quý giá trang phục màu bạc. Tại nối liền không dứt trong đám người. Cực kỳ dễ thấy. Đặc biệt cái này ngân y thanh niên trên người tản ra khí tức cường đại. Cho dù là cách rất xa. Đều để Phùng Ngạo cảm thấy một hồi kinh người áp lực. Là hắn thấy rõ ràng người này về sau. Phùng Ngạo sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Phùng Diễm nhưng là khẽ nhíu mày. Người này, hắn cũng không nhận ra. Phùng Ngạo, hắn là ai? Phùng Diễm mở miệng hỏi. Nếu là bình thường người, Phùng Diễm tự nhiên lười nhác tham dự vào. Nhưng hắn từ nơi này ngân y thanh niên trên người dĩ nhiên cảm ứng được một cổ kinh người khí tức. Cổ hơi thở này mạnh. So cái kia độc long, nộ hồ cũng mạnh hơn mấy lần. Loại này cấp bậc cường giả. Đã có tư cách nhường hắn con mắt nhìn nhau. Phùng Ngạo sắc mặt có chút âm trầm. Gặp Phùng Diễm hỏi hắn, hắn liền thành thật trả lời. Nham Phong tiên sinh trước đây tại sát lục chàng nghĩ đến cũng có thể nghe nói hắn. Hắn tên là Tống Lăng. Tống Lăng, Phùng Diễm ngẩn ra. Trong lòng đã trong nháy mắt nhớ lại người này. Không khỏi hơi kinh hãi. Tống Lăng, là Thiên Đô Thành Tống gia tinh anh đệ tử. Cũng là Tống gia gia chủ đương thời Tống Minh Nhi tử. Hơn nữa hắn còn có một cái kinh người thân phận. Đó chính là Thiên Đô Thành không thể tranh luận đệ nhất thiên tài. Luận danh khí, hắn so Nham Phong còn muốn lớn hơn. Tống Lăng, năm nay bất quá 22 tuổi. Nhưng hắn tại năm ngoái cũng đã đột phá đạt được thất trọng thiên. Luận thiên phú, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều ở giữa sợ đều là cao cấp nhất. Hơn nữa, Tống Lăng tại lục trọng thiên lúc, tại sát lục chàng chém giết, từng lấy lục trọng thiên thực lực, đánh bại một vị thất trọng thiên cường giả, đoạt được lục trọng thiên vô địch xưng hào. Mặc dù chỉ là đánh bại, mà không phải đánh chết, nhưng cái này cũng là phi thường nghịch thiên. Từ cổ chí kim, có thể lấy lục trọng thiên thực lực đánh bại thất trọng thiên. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ nghịch thiên thiên tài. Tại toàn bộ Thiên Đô Thành bên trong, có thể làm cho Phùng Diễm để ở trong lòng cũng không có nhiều người. Mà cái này Tống Lăng đúng lúc là bên trong một cái. Thiên Đô đệ nhất thiên tài, vẫn là Tống gia, Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co lên. Mặc dù hắn sớm nghe nói qua Tống Lăng tên, nhưng hôm nay hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này. Cái kia ngân y thanh niên Tống Lăng, chính là bởi vì thiên phú kinh người. Cho nên hai đầu lông mày tổng hội dần hiện ra từng tia cao ngạo chi ý. Cùng Phùng Diễm khác biệt, Phùng Diễm ngạo khí là khắc vào trong xương. Còn hắn thì hiển hiện ở trên mặt. Tại Phùng Diễm đám người nhìn kỹ thời điểm khác, hắn cũng chứng kiến Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết. Nhưng mà, hắn lại vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng liếc Phùng Ngạo liếc mắt. liền lạnh lùng từ Phùng Ngạo bên người đi tới. Gặp cái này, Phùng Tuyết trong lòng một hồi tức giận. Hỗn đản, ánh mắt gì? Tiểu Tuyết, đừng xung động. Phùng Ngạo cau mày, lôi kéo Phùng Tuyết. Mặc dù hắn lời nói như vậy, nhưng hắn cái kia nắm chặt hai tay, nhưng cũng thể hiện ra hắn hiện tại trong lòng không cam lòng. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia Tống Lăng là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Ca, ngươi sợ hắn làm cái gì? Nếu ta nói, vừa rồi ngươi nên tìm hắn một đấu một giao thủ một lần. Ta cũng không tin, cái này Tống Lăng lại là đối thủ của ngươi. Phùng Tiết tức giận nói. Nhưng mà, Phùng Ngạo nhưng là lắc đầu. Trước không nói bằng vào ta thực lực có thể hay không đánh bại Tống Lăng. Coi như ta may mắn thắng. Nơi đây, thật là Tống gia quản lý địa phương. Có không ít Tống gia trưởng lão liền ở phụ cận đây. Nếu là thật đánh nhau, đối chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa, ta biết, ta không phải cái này Tống Lăng đối thủ. Phùng Ngạo khẽ thở dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.